Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 152, lúc này là thật tiến vào. Nhưng mà tới được nửa chàng sau, Atletico Madrid thoạt nhìn vẫn là không có tiến vào trạng thái. Mặc dù bọn hắn phòng thủ vững chắc rất nhiều, nhưng là tại Dortmund tính nhắm vào bước đoạt phía dưới. Lý Thanh Sơn cùng đồng đội ở giữa liên hệ cơ hồ hoàn toàn bị cắt đứt. Lý Thanh Sơn đầu tiên là tại vùng cấm địa bên trong thời gian rất lâu không thể tiếp vào chuyền bóng. Sau đó hắn liền lui về ra. Nhưng mà Dortmund trận đấu này lại chuyên môn an bài một cầu thủ đến tiếp phòng hắn. Năm 1994 xuất thân tiểu tướng Gâu Đặc Nhĩ dán thật chặt tới. Theo Klopp, Atletico Madrid trong đội uy hiếp lớn nhất cầu thủ vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Trước đó Gâu Đặc Nhĩ một cái thất thần, liền để Lý Thanh Sơn ở ngoại vi hoàn thành một cước siêu viễn cự ly sút gôn. Rất có uy hiếp, bởi vậy Klopp ở đây bên cạnh giống to, yêu cầu Gâu Đặc Nhĩ nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo Lý Thanh Sơn. Đổi quân chiến thuật, đương phòng thủ đối phương trọng điểm nhân viên thời điểm. Có chút huấn luyện viên thường thường sẽ tế ra một chiêu này. Tỉ như nói châm đối với đối phương giữa trận quan chỉ huy. Trung lộ đột kích cầu thủ. Mà Lý Thanh Sơn còn là lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ như vậy đâu. Bởi vì hắn là tiền đạo. Đối với hắn sử dụng đổi quân chiến thuật hiệu quả cũng không rõ ràng. Tiền đạo không giống như là giữa trận người tổ chức như thế cần lớn như vậy không gian. Vùng cấm địa bên trong vốn là nhân viên dày đặc, làm tiền đạo vốn là thường thường đứng trước cùng đối phương vật lộn tình huống. Thêm một người đến tiếp thân phòng thủ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là Dortmund phù hợp Gâu Đặc Nhĩ dạng này cả trận đấu đều chăm chú cùng ở Lý Thanh Sơn đổi. Quân bên ngoài còn nghiêm ngặt hạn chế Atletico Madrid đường biên chuyền bên trong. Cứ như vậy, bóng đá muốn chuyển đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Để Lý Thanh Sơn trực tiếp sinh ra uy hiếp, cũng chỉ có thể ở phía sau trận hướng về phía trước truyền xa. Dưới loại tình huống này, Lý Thanh Sơn liền không cách nào trực tiếp công cửa. Lý Thanh Sơn ngừng cầu đến chân dưới. Có một cái tùy thời ở bên cạnh nhìn chằm chằm Gâu Đặc Nhĩ. Mà nếu như hắn chuyền bóng, chỉ cần Atletico Madrid từ sau trận phát động truyền xa Lý Thanh Sơn chung quanh liền lập tức có. Dortmund cầu thủ tùy thời chuẩn bị chặt đứt hắn cùng còn lại Atletico Madrid cầu thủ liên hệ. Phút thứ 53, Gawin trực tiếp ở phía sau chàng trưởng truyền tìm Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Tại khó khăn tình huống dưới, Atletico Madrid hiện tại càng ngày càng ỷ lại Lý Thanh Sơn phía trước trận năng lực khống chế. Lý Thanh Sơn đánh đầu một đệm, đem cầu ngừng lại, đây hết thảy đều làm rất hoàn mỹ. Nhưng là Lý Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cơ hồ hắn tất cả có uy hiếp chuyền bóng tuyến đường bên trên đều có Dortmund cầu thủ đứng. Vững, nhưng là làm tiền đạo, cầm banh về sau vẫn như cũ là có biện pháp có thể uy hiếp đối phương. Sút gôn đạt được vốn là tiền đạo chủ yếu nhất chức trách. Gâu Đặc Nhĩ muốn tiến lên cắt bóng. Lý Thanh Sơn mông lớn hướng ở giữa quét ngang. Tuổi trẻ Gâu Đặc Nhĩ chỉ có thể bị mông lớn ủi tại sau lưng. Nhấm nháp hoa cúc nhục cảm. Lý Thanh Sơn đem cầu dẫm tại dưới chân. Cảm thụ phía sau mình phòng thủ áp lực. Hắn thoáng đem cầu hướng phía trước mang theo một bước. Gâu Đặc Nhĩ lập tức lại dán thật chặt tới. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đột nhiên cái mông hơi ủi lên. Động tác biên độ cũng không lớn. Trọng tài cũng sẽ không bởi vì dạng này một cái rất nhỏ động tác liền phán hắn phạm lỗi. Nhưng là hiệu quả lại coi như không tệ. Gâu Đặc Nhĩ không kịp phản ứng bụng liền đụng phải Lý Thanh Sơn mông lớn. Ngay tại hắn bị đâm đến thất điên bát đảo thời điểm. Lý Thanh Sơn nắm lấy cơ hội quay người hướng vùng cấm địa bên trong một vòng. Không có cách nào chuyền bóng. Cũng không có nghĩa là Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh liền không có uy hiếp. Quay thân cầm banh, sẽ chỉ truyền đi cũng không được. Luôn truyền thời gian dài đối phương liền có tính nhắm vào. Mà Lý Thanh Sơn thân cao thể tráng. Khi hắn muốn mạnh mẽ lúc xoay người, đối thủ chỉ có thể dùng phạm lỗi đến cản trở. Đương Lý Thanh Sơn dùng thân thể dựa vào đối phương hậu vệ. Nắm tay mở ra, về sau vệ làm trục. Nếu như đối phương không có cách nào kháng trụ thân thể của hắn, rất dễ dàng liền có thể xoay người sang chỗ khác. Dạng này tiêu chuẩn tiền đạo kỹ thuật. Tại Lý Thanh Sơn ngày đêm không ngừng khổ luyện phía dưới, hắn đã có thể rất nhẹ nhàng làm xong thành cái này kỹ thuật động tác. Mà lại Lý Thanh Sơn tại cái này kỹ thuật động tác bên trên còn tăng thêm mình lý giải. Hắn đang chuẩn bị hoàn thành quay người trước đó, trước cho đối phương một lần thân thể va chạm, nương tựa theo thân thể cường tráng, đem đối phương đâm đến thất điên bát đảo sau lại quay người. Lúc này đối phương khả năng ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có. Liền giống bây giờ Gâu Đặc Nhĩ đồng dạng, hoàn thành chuyển sau lưng Lý Thanh Sơn không có tiếp tục dẫn bóng, mà là tại đại cấm khu tiến đầu trực tiếp một cước nổ bắn ra. Canderon sân bóng phen bóng đá tại Lý Thanh Sơn hoàn thành quay người về sau liền đã cao giơ hai tay, chuẩn bị hoan hô. Cảnh tượng như vậy tại Canderon sân bóng bọn hắn là đã thấy nhiều. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn không chỉ là đánh đầu vẫn như cũ sắc bén, mà hắn tại ở ngoài vùng cấm vây sút xa cũng nhiều lần có thu hoạch. Nhất là nghĩ vừa mới như vậy quay thân đánh đơn đối phương hậu vệ quay người sau khi thành công, trực tiếp liền là liên tiếp một cước nổ bắn ra. Lý Thanh Sơn sút gôn đặc điểm lớn nhất chính là lực lượng lớn, cầu nhanh nhanh đến để thủ môn viên khó mà phản ứng. Đương lực lượng khổng lồ toàn bộ quán chú đến bóng đá bên trên, bóng đá hóa thành một tia trắng hướng đối phương cầu môn phóng đi. Dáng vẻ như vậy cầu nhanh dưới, Lý Thanh Sơn sút xa chỉ cần đánh trúng khung cửa phạm vi trong vòng, trên cơ bản thủ môn dập tắt lửa xác suất thành công liền rất thấp. Nhưng là lần này Dortmund vận khí nhìn coi như không tệ. Đường bóng đá, bang, một tiếng lại một lần đập vào cột cửa bên trên bắn ra ranh giới cuối cùng về. Sau, hiện trường fan bóng đá phát ra một trận tiếc nuối thở dài âm thanh. Klopp tại Lý Thanh Sơn sút gôn thời điểm, trái tim đều muốn nhấc đến cổ họng. Khi nhìn đến một cước này sút gôn bị cột dọc ngăn cản về sau, hắn kém chút dưới chân mềm nhũn ngồi liệt đang huấn luyện viên tịch. May mắn hắn cường đại nội tâm trèo chống hắn. Nếu không ngày mai tin tức đầu đề nhân vật chính là Klopp. Hô, Lý Thanh Sơn rất có uy hiếp sút gôn, bị cột cửa cho cản trở. Canderon sân bóng cột cửa nhìn hôm nay đối đội chủ nhà phi thường bất lợi. Bên trên nửa chàng sau Lý Thanh Sơn đã đánh hai lần cột cửa. Atletico Madrid kém một chút san, đều tỷ số điểm số. Sân nhà tác chiến Atletico Madrid trận đấu này chỉnh thể trạng thái nhìn không tốt. Nhưng là bọn hắn tiên phong Lý Thanh Sơn vẫn như cũ có cường đại năng lực tiến công. Klopp lòng, còn sợ hãi về sau. Nhìn một chút trên trận quay người trở về chạy Lý Thanh Sơn. Quả nhiên, cho dù là Klopp tại lúc trước đối với làm sao phòng thủ Lý Thanh Sơn làm ra cẩn thận nhất an bài, thậm chí còn dùng Gâu Đặc Nhĩ cả trận đấu đều dán sát vào hắn, nhưng là Lý Thanh Sơn uy hiếp vẫn như cũ to lớn. Nếu như không phải Dortmund vận khí tốt, hai cái cửa trụ tiến vào một cái, đối với Lý Thanh Sơn trọng điểm thiếp phòng liền bị phá công. Phải biết, cho đến bây giờ, Dortmund còn không có cho Atletico Madrid nhiều ít đường biên truyền bên trong cơ hội đâu. Tại đương kim giới bóng đá, Klopp còn chưa từng nhìn thấy đánh đầu so Lý Thanh Sơn còn muốn lợi hại hơn cầu thủ. Nếu để cho Atletico Madrid không chút kiêng kỵ đường biên truyền bên trong, Lý Thanh Sơn đánh đầu kiểu gì cũng sẽ nắm lấy cơ hội dẫn bóng. Có được dạng này cầu thủ thật sự là hạnh phúc a. Huấn luyện viên trưởng tại an bài chiến thuật thời điểm liền nhẹ nhõm nhiều. Chỉ cần cân nhắc làm sao đem bóng đá truyền đến vùng cấm địa bên trong liền tốt. Còn lại giao cho Lý Thanh Sơn hoàn thành. Dạng này đá bóng phương thức cùng hiện đại giới bóng đá nhìn không hợp nhau. Hiện đại bóng đá càng ngày càng coi trọng phòng thủ tổ chức trình độ. Tại vùng cấm địa bên trong đứng như cọc gỗ tiền đạo cũng càng ngày càng không nổi tiếng. Nhưng là Lý Thanh Sơn lại phảng phất nghịch thời đại mà đi. Nương tựa theo thân thể cường hãn, hắn đứng tại vùng cấm địa bên trong tựa như là như người khổng lồ. Không có bao nhiêu người có thể dung chuyển vị trí của hắn. Ngay tại Klopp nghĩ đến thời điểm, Atletico Madrid thu được một góc cầu. Thế là Klopp trái tim lại nhấc lên. Tại vận động chiến bên trong, hắn có thể thông qua tích cực chạy cùng bù phòng để Atletico Madrid. Đường biên truyền bên trong truyền không nổi. Nhưng khi đối mặt trước trận định vị cầu thời điểm, hắn liền không có bao nhiêu biện pháp. Phạt góc cũng coi là một lần truyền bên trong nha. Phạt góc phát ra, một đường vòng cung thẳng đến vùng cấm địa bên trong mà đi. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, nguyên bản đứng tại đại cấm khu tuyến bên trên Lý Thanh Sơn ngửa ra sau từ hoảng một chút. Lửa gâu đặc nhĩ cũng di động theo một chút trọng tâm. Ngay sau đó, Lý Thanh Sơn như mũi tên vọt ra ngoài, xuyên thẳng trước điểm, ở giữa Lý Thanh Sơn phía trước điểm đón cầu, đánh đầu hất lên, bóng đá cứ như vậy trên không trung cải biến phương hướng. Tựa ở cầu môn trước điểm, Weidenfeller ra sức dập tắt lửa. Nhưng mà quả cầu này vòng qua bàn tay của hắn. Lần này, bóng đá không tiếp tục nện trên cột dọc, mà là trực tiếp rơi vào cầu môn đâu. Cầu, bóng vào rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.